Khí thiếu tu tiên, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377 thiết cốt thành chủ. Canh 1, trưởng lão, các ngươi đánh cuộc cái gì? Nguyên Nhiên tò mò hỏi. Tôn trưởng lão tâm tình cực hảo. Cũng không có gì, chính là đánh cuộc phương nào tồn tại ra tới người nhiều nhất. Đúng rồi, các ngươi nếu không có mặt khác sự, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nghe ra tôn trưởng lão lời nói một tia bức thiết, đại gia sửng sốt một chút. Chính là có việc, Cao Hàn nói. Tôn trưởng lão gật đầu nói. Sự tình còn không nhỏ. Yêu ma bên kia lần này tiến vào bí cảnh người bên trong. Có một cái kêu Tát Lạc Dương yêu ma. Hắn thiết cốt thành thiếu chủ. Lần này chết ở bí cảnh. Phụ thân hắn trong cơn giận dữ. Nghe nói đã ở yêu ma thông đạo bên kia. Ta lo lắng hắn khả năng sẽ đi tìm tới. Nghe được Tát Lạc Dương tên. Đại gia hơi hơi sửng sốt. Trần sư huynh mấy cái cảm kích mặt lộ vẻ khác thường. Tôn trưởng lão chú ý tới. Tựa nghĩ đến cái gì? Dừng một chút mới nói. Chẳng lẽ các người biết cái gì? Tôn trưởng lão, yêu ma cùng nhân tộc không phải có ước định sao? Bí cảnh bên trong, sinh tử tự phụ, tam cấp yêu ma thành chủ dám xé bỏ hiệp nghị. Cao Hàn không có chính diện trả lời. Tôn trưởng lão không để ý, giống nhau yêu ma thành chủ hơn phân nửa không dám. Nhưng cái này thiết cốt thành chủ khó mà nói. Hắn bối cảnh rất lớn. Cao Hàn trong mắt tinh quang chợt lóe. Ta nhớ rõ, tam cấp yêu ma thành chủ ít nhất yêu cầu quân chủ cấp tu vi. Mới có thể trấn áp được thuộc hạ yêu ma. Người nói không tồi, bất quá thiết cốt thành chủ tuy rằng không phải quân chủ cấp cường giả. Nhưng thiết cốt thành trung xác thật có một vị quân chủ cường giả là hắn hậu thuẫn chi nhất. Nga, Cao Hàn nhướng mày, bởi vì hắn xuất từ hoàng thành. Cùng giống nhau yêu ma thành chủ bất đồng. Sau lưng dựa vào là một tòa khó có thể vượt qua núi lớn. Tôn trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng thành, Cao Hàn sơ tới. Rất nhiều thâm trình tự đồ vật tạm thời còn không có tiếp xúc đến. Hoàng thành kỳ thật chính là một bậc thành. Một bên Nguyên Nhiên giải thích nói. Yêu ma một bậc thành. Chỉ có 3 tòa, nhưng mỗi một tòa đều cực đại. Hoàng thành chính là một trong số đó. Còn có 2 tòa là Vương thành cùng Đế thành. Trong đó lấy đế thành mạnh nhất, yêu ma dị không gian, cũng là cùng linh thiên đại lục giống nhau hoàn chỉnh thế giới. Đế thành chính là yêu ma quyền lực tượng trưng, có yêu ma đại đế tọa trấn, tiếp theo mới là hoàng thành cùng vương thành. Nói như vậy, hoàng thành cũng có đại đế tọa trấn. Cao Hàn hỏi, này liền không rõ ràng lắm, đại đế tương đương với nhân tộc độ kiếp kỳ tu sĩ. Cường đại vô cùng. Có chút quan trọng tình huống bọn họ là sẽ không dễ dàng làm nhân tộc biết đến. Bất quá thái sư thúc tổ khả năng biết. Ngài cùng sư thúc tổ nếu muốn biết. Có thể đi hỏi thái sư thúc tổ. Có lẽ sẽ nói cho các ngươi. Nguyên Nhiên cuối cùng một câu sửa vì truyền âm. Cao Hàn ân mà một tiếng. Đến nỗi có thể hay không hỏi. Chỉ có chính hắn biết. Mặt khác sự lại nói. Chúng ta trước rời đi nơi này. Để tránh đêm dài lắm mộng, tôn trưởng lão thúc giục đại gia lên thuyền. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một cổ cường đại uy áp như sóng thần đánh úp lại. Nháy mắt thổi quét khắp đại địa, thiết cốt thành chủ quả nhiên tới. Tôn trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Hắn chỉ là xuất khiếu kỳ tu vi. Đối thượng quân chủ cấp thiết cốt thành chủ, nhưng không có phần thắng. Bất quá phía trước Tần Trường Thắng cho hắn truyền quá tin tức. Thiết cốt thành chủ gióng trống khua chiêng xuất hiện. Hắn hẳn là đã thu được tin tức. Sẽ không có chuẩn bị mới là. Thạch sư bá, yêu ma làm sao dám tới chúng ta bên này? Chẳng lẽ bọn họ tưởng xé bỏ hiệp nghị không thành? Xài thừa vận cảm nhận được nay cổ kinh khủng hơi thở. Lo lắng hỏi, Thạch Ngọc Vinh liếc mắt nhìn hắn. Nhíu mày nói, người tới hẳn là thiết cốt thành chủ. Người không biết. Ta nên biết cái gì? Xài thừa vận vẻ mặt mờ mịt. Lần này đi vào rèn luyện yêu ma chung có một cái kêu Tát Lạc Dương yêu ma. Là thiết cốt thành chủ con một. Người chết ở bí cảnh. Người chẳng lẽ chưa thấy qua cái này Tát Lạc Dương? Xài thừa vận lắc đầu. Ta chỉ thấy quá mấy cái yêu ma thiên kiêu. Còn có một ít bình thường yêu ma. Cái này Tát Lạc Dương chưa bao giờ gặp qua. Này liền kỳ quái. Theo thám tử phản hồi trở về tin tức, Tát Lạc Dương rất có thể chết ở nào đó môn phái đệ tử trong tay. Thạch Ngọc Vinh nói, chúng ta hậu kỳ cùng yêu ma bạo phát vài lần đại chiến. Trừ phi hắn cùng Bạch Vân Cốc đan môn giống nhau, chạy đến trên vách núi mặt đi. Nếu không không có khả năng nghe không được động tĩnh. Mặt khác mấy cái môn phái trưởng bối cũng ở dò hỏi mấy cái ra tới tiểu bối. Kết quả ai cũng không có gặp qua Tát Lạc Dương. Sư tôn, Tát Lạc Dương xác định là chúng ta nhân tộc đệ tử giết sao? Hạ Ngọc Diễm tò mò hỏi. Vẫn còn phong vận bạch y nữ tử ân mà một tiếng. Nửa tháng trước, Thiết Cốt Thành chủ làm yêu ma một lần nữa mở ra thông đạo. Đem một người rèn luyện yêu ma đưa ra tới. Đối phương đem Tát Lạc Dương thi thể mang ra tới. Nghe nói thi thể thượng lưu lại dấu vết chính là nhân tộc tu sĩ việc làm. Chúng ta chưa bao giờ gặp qua Tát Lạc Dương. Hắn nếu không phải mới vừa đi vào không bao lâu đã bị người giết. Chính là chạy đến trên vách núi đại lục đi. Khổng Phượng Quân suy đoán nói. Các ngươi cảm thấy loại nào khả năng tính tối cao? Bạch y nữ tử đột nhiên hỏi. Khổng Phượng Quân hơi hơi sửng sốt. Trong đầu không tự chủ được hiện lên Cao Hàn thân thể. Bạch y nữ tử chú ý tới chính mình đệ tử có trong nháy mắt trần chờ. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không cũng nghĩ đến người kia? Hạ Ngọc Diễm cười tủm tỉm nhìn về phía Khổng Phượng Quân. Người kia lại là ai? Bạch y nữ tử lại hỏi. Hạ Ngọc Diễm lập tức cười duyên mà trả lời. Sư tôn có điều không biết. Tử Tiêu Tông lúc này đây xuất hiện một vị đến không được đỉnh cấp thiên kiêu. Lấy một địch ba gã yêu ma thiên kiêu. Còn có thể khuất nhục bọn họ. Không thể nói không uy phong. Bạch y nữ tử hơi hơi trợn to. Toát ra một tia ngoài ý muốn. Người xác định là đỉnh cấp thiên kiêu. Ta nhớ rõ Tử Tiêu Tông nguyên nhiên tuy rằng là thiên kiêu. Nhưng thiên phú còn không đạt được đỉnh cấp thiên kiêu trình tự. Không phải nguyên nhiên. Là một người khác, chính là cái kia xuyên huyền sắc phục. Hắn kêu Cao Hàn, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Không tin ngài hỏi sư muội. Sư tôn hoài nghi, Hạ Ngọc Diễm một chút cũng không ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến? Như vậy một cái ném ở một đống kim đan hậu kỳ cùng đại viên mãn tuổi trẻ tu sĩ. Cư nhiên có như vậy thực lực cây ếch, ủng bố cùng thiên phú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Các nàng cũng sẽ không tin tưởng. Bạch y nữ tử tỉ mỉ quan sát Cao Hàn một chút. Kim đan trung kỳ tu vi. Nhiều nhất chỉ là mau đột phá đến hậu kỳ. Như vậy tu vi. Không biết người còn tưởng rằng hắn tiến vào sau một chút chỗ tốt cũng không có được đến. Mặt khác đi vào kim đan tu sĩ. Không phải đã đột phá nguyên anh. Chính là hậu kỳ hoặc đại viên mãn. Chỉ kém chỉ còn một bước. Kim đan trung kỳ tu vi, tại đây nhóm người, thật sự là quá không chớp mắt. Lúc này, bị nàng quan sát Cao Hàn, đột nhiên nhìn lại đây, một đôi màu đen đôi mắt sắc bén bức người, hảo nhạy bén thấy rõ lực. Bạch y nữ tử kinh ngạc cảm thán nói, nàng hiện tại 8 phần tin tưởng hai cái đệ tử nói. Các ngươi hoài nghi là hắn giết Tát Lạc Dương. Bạch y nữ tử thu hồi suy nghĩ hỏi. Chúng ta nhưng không có nói như vậy. Chỉ là cảm thấy, Tát Lạc Dương chết ở yêu thú chảo hạ khả năng tính không cao lắm. Đương nhiên, hắn cường không đại biểu chính là hắn giết. Ta chỉ là nói hắn cá nhân chiến lực rất mạnh mà thôi. Mặt khác môn phái liên thủ, cũng là có cơ hội gì. SC, hết Tát Lạc Dương, Hạ Ngọc Diễm đối Cao Hàn còn có một chút hảo cảm. Không nghe nói qua Tử Tiêu Tông vị nào cường giả thu đao tu đệ tử. Bạch y nữ tử suy tư nửa ngày. Cũng không nghĩ tới Minh P cái phù hợp. Trước mặc kệ hắn, Đãi Thiết Cốt Thành chủ vừa đến. Các ngươi đừng lên tiếng. Hắn chọc dám tìm các ngươi phiền toái. Hết thầy có vi sư. Là, sư tôn, làm sao vậy? Trung Ly Đình Châu chú ý tới Cao Hàn trên đường kỳ quái quay đầu. Ta đại khái nổi danh. Bạch y nữ tử cũng không có lộ ra một tia địch ý, Cao Hàn có thể suy đoán đến các nàng đại khái nói gì đó. Trung Ly Đình Châu cười. Này hình như là ngươi lần đầu tiên so với ta còn nổi danh đúng không? Ân, Cao Hàn không quá thích nổi danh. Nhưng là không có biện pháp. Linh thiên đại lục không thể so địa cầu. Có quá nhiều so với bọn hắn cường giả. Che giấu tu vi không có gì dùng. Đúng lúc kinh sợ là yêu cầu. Thói quen là được. Trung Ly Đình Châu cánh tay dựa vào hắn trên vai. Đợi lát nữa ngươi nói cái gì cũng đừng nói. Cao Hàn đột nhiên báo cho nói. Trung Ly Đình Châu biết hắn đang nói cái gì. Nhướng mày hỏi ngược lại. Vì cái gì? Ta sợ ngươi liền đại lĩnh chủ cấp cường giả cũng chọc giận. Cao Hàn nhưng không nghĩ lần thứ hai tới yêu ma đại lục. Đã bị một cái đại lĩnh chủ cấp yêu ma theo dõi. Xem tình huống. Hắn nếu là quá chán ghét. Ta còn là sẽ nói. Trung Ly Đình Châu không có cho hắn minh xác đáp án. Cao Hàn không miễn cưỡng. Bởi vì thiết cốt thành chủ tới. Kia nói uy áp là hắn ở khoảng cách mấy chục dặm xa phóng thích. Từ nơi xa bay tới thân ảnh. Vừa đến bọn họ trước mặt. Cảm giác áp bách thoáng chốc tăng cường gấp trăm lần. Một ít đệ tử ngăn cản được thập phần gian nan. Mắt thấy hai đầu gối liền phải quỳ xuống đi. Chư vị trưởng bối sôi nổi ra tay. Đêm này cổ uy áp giảm đến yếu nhất. Ai là Cao Hàn? Giống một cái người khổng lồ thiết cốt thành chủ trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Ánh mắt mang theo phệ người. Lửa giận. Cực thượng tông chờ môn phái sôi nổi một xá. Thiết cốt thành chủ cư nhiên gần nhất liền trực tiếp điểm danh muốn tìm Cao Hàn. Chẳng lẽ Tát Lạc Dương là hắn giết? Ta là. Cao Hàn đang chuẩn bị đứng ra. Trung Ly Đình Châu trước hắn một bước. Cao Hàn lập tức nhìn về phía hắn. Gia hỏa này. Vừa mới dặn dò qua hắn. Không đến vài giây bệnh cũ lại tái phát phải không? Hắn không phải. Ta mới là Cao Hàn. Cao Hàn lập tức nói. Ngươi là người phương nào? Kẻ hèn kim đan. Còn không xứng biết bổn thành chủ. Có thể nói lời nói người đứng ra. Nếu không đừng trách bổn thành chủ vô tình. Thiết cốt thành chủ hừ lạnh một tiếng. Này một tiếng cố ý mang lên uy áp. Nhằm vào đúng là Tử Tiêu Tông chúng đệ tử. Thiết cốt thành chủ chẳng lẽ là muốn xé bỏ yêu ma cùng nhân tộc hiệp nghị? Liền tính ngươi là xuất từ hoàng thành. Ngươi xác định ngươi một cái đại lĩnh chủ có thể gánh vác được hậu quả. Tôn trưởng lão mặt trầm xuống. Hắn tuy không phải thiết cốt thành chủ đối thủ. Nhưng không có một tia khiếp đảm. Thiết cốt thành chủ lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn. Một cái xuất khiếu kỳ. Cũng dám cùng bổn thành chủ như vậy nói chuyện. Tìm chết sao? Ta khuyên thiết cốt thành chủ vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ tương đối hảo. Ta Tử Tiêu Tông cũng không phải là ngươi một cái xuất từ hoàng thành đại lĩnh chủ cấp chọc đến khởi. So tự tin, Tử Tiêu Tông liền chưa sợ qua ai. Thật lớn khẩu khí, bổn thành chủ hôm nay liền muốn vọng động. Ta xem ngươi năng lực bổn thành chủ như thế nào. Thiết cốt thành chủ lòng dạ phía trên, phát ra âm lãnh tiếng cười. Cực thượng tông chờ môn phái thấy thiết cốt thành chủ rất có muốn động thủ tư thế. Cùng Tử Tiêu Tông không đối phó tu sĩ, sôi nổi lộ ra xem kịch vui biểu tình. Thiết cốt thành chủ dứt lời, quả thực giơ tay vung lên. Một đạo sắc bén thanh mang thoáng chốc chiều tôn trưởng lão Tiêu Phi mà đi. Thiết cốt thành chủ thật lớn bản lĩnh. Nơi xa truyền đến một tiếng quát nhẹ. Quảng cáo, cách chương.